Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, ta chính là Sisyphus. Liền quang đều không có, chỉ có mùi hôi máu tươi thâm uyên, liên ngôn lời nói cũng không thể phát ra cái gọi là đồng bạn. Đó là vạn vật đều không âm phủ, không có gì ngoài yếu ớt vô cùng tơ nhện ra, không còn nửa phần có thể mượn chi vật. Chân chính, vô pháp đào thoát tuyệt cảnh, tại mỗi lần dụng hết toàn lực mà thất bại, thời gian mới sẽ đi qua một giây. Trừ đó ra, không có bất kỳ có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, có thể điều tra đồ vật, không có bất kỳ có thể sử dụng lực lượng, thậm chí ngay cả qua cửa mục tiêu đều không có cho ra. Vẻn vẹn chỉ là để cho hắn lặp lại thất bại, giống như ngày xưa Sisyphus đã chịu gian khổ. Trung kỳ vững tin, đây thật là vô cùng tuyệt diệu cạm bẫy. Bởi vì cho dù ở chỗ này, có được vô hạn thể lực thậm chí từ trên cao té xuống cũng có thể lập tức phục sinh. Nhưng người tinh thần cuối cùng là hội mệt mỏi. Thực sự không phải là buồn ngủ, mà là chết lặng đến tuyệt vọng. Trực tiếp từ trên tinh thần phá hủy một cái linh hồn toàn bộ thần trí. Sợ hãi mảnh vỡ độ khó, cũng không tại ở yếu ớt tơ nhện bản thân. Mà ở tại không biết mang đến chính là vô tận sợ hãi. Đó là ta đến cùng trả lại muốn ở chỗ này thất bại bao nhiêu lần, sợ hãi. Cùng lúc trước sợ hãi mảnh vỡ hoàn toàn bất đồng quy tắc kia sợ hãi của hắn. Chỉ cần quyết đoán thoát đi, hoặc là dũng cảm tiến nhập kia phần trong sự sợ hãi. Đều có thể từ bên trong rời đi. Bởi vì, vô luận là, lực lượng đột nhiên không có hiệu quả hóa. Còn là vô pháp bị ngăn cản dừng lại hy sinh, hay là cái khác cái gì, cũng chỉ là nhất thời ngắn ngủi sợ hãi mà thôi. Chỉ có không ngừng thất bại sợ hãi là có thể đủ tiếp tục cả đời, là vô pháp dựa vào chống đỡ khẽ trống đã trôi qua ý nghĩ như vậy gắng gượng qua đi. Chẳng lẽ thất bại qua liền sẽ không tiếp tục gặp đã thất bại sao? Dùng lý trí suy nghĩ một chút cũng biết a, này là không thể nào. Đây chỉ là thuộc về người trưởng thành cổ tích mà thôi. Vì cho mình thất bại kèm theo giá trị, khiến cho thất bại chẳng phải thất bại. Vì tự an ủi mình an ủi tề mà thôi. Trung kỳ cũng không cần loại đồ vật này. Thất bại chính là thất bại. Vô pháp thành công, cho nên thất bại. Không hơn, không cần mượn cớ, không cần lý do, không cần vì thất bại kèm theo giá trị của dối trá. Bởi vì người bắt đầu vốn cũng không ứng sợ hãi thất bại. Người bắt đầu vốn cũng không nên tại thất bại trước mặt đặt chân không tiến. Trung kỳ lại lần nữa nắm chặt tơ nhện, lẻ loi một mình tại không ánh sáng không tiếng động thâm uyên, hướng lên ra sức leo lên. Những người kia sớm đã buông tha cho đi theo Trung kỳ. Bọn họ chỉ là trầm mặc, ngẩng đầu nhìn qua Trung kỳ, nhìn qua không ngừng thất bại Trung kỳ, tại cầu nguyện hắn sẽ thành công. Không, càng nhiều, chỉ sợ là tại mong mỏi, cùng chờ đợi Trung kỳ khi nào mới sẽ buông tha cho a. Nhưng mà tại Trung kỳ trên mặt, lại không có bọn họ muốn gặp kia phần thống khổ, kia phần dãy dụa, chỉ có vui vẻ, chăm chú, tập trung tinh thần, dụng hết toàn lực đi thất bại. Không có ai làm, để ta làm, 300 lần, không có ai hy sinh. Liền để ta tới hy sinh, 500 lần, không có ai kiên trì, để cho ta kiên trì đến cùng, 700 lần, kia sớm đã không phải là bình thường nhân loại có khả năng có nghị lực. Giống như khổ hạnh tăng tu luyện, tuy là hướng về thắng lợi mà đi, nhưng thất bại cũng là quý giá thu hoạch nhất. Những vui sướng trên nỗi đau của người khác đó người, những cùng chờ đợi đó Trung kỳ buông tha người. Bọn họ thậm chí đều đã bỏ đi loại này tình cảm bản thân. Dần dần đem Trung kỳ với tư cách là thần minh, với tư cách là một cái ký hiệu tới ước mơ cùng cúng bái. Mà Trung kỳ lại như cũ không hề có biến hóa. Thực sự không phải là chịu được thống khổ, mà là hưởng thụ thống khổ. Không, tại đây phần phảng phất vĩnh hằng tiếp tục trong địa ngục. Trung kỳ dần dần bắt được chính mình bản chất, chuẩn xác mà nói. Hắn là tại hưởng thụ còn sống, giống như là tại nhàm chán thời điểm, liền trong sách hướng dẫn văn tự cùng trên báo chí quảng cáo. Cũng có thể tinh tế đọc nhiều lần đồng dạng. Hắn cũng không biết mình ở chỗ này đi qua bao lâu. Thậm chí liền ngay cả mình lúc ban đầu mục đích, đối với Denton sát ý, đều bởi vì thời gian trôi qua mà biến nhạt. Phảng phất đang ở trong mộng đã vượt qua khó khăn khốn khổ đích nhân sinh cuộc sống. Nhưng cho dù ở tối tuyệt vọng thời khắc, tại trung kỳ dĩ nhiên triệt để hóa vi huyết nhân thời điểm. Cái kia băng lam sắc trong con mắt, vẫn lập lòe thuần túy quang huy. Nghỉ ngơi đủ chưa? Trung kỳ liền lại lần nữa cao giọng hô. Chỉ cần có thể phấn khởi tinh thần, cùng ta cùng nhau bò sát liền theo kịp. Không có cao ngang nhận lời, không có nhiệt liệt bầu không khí, chỉ có trầm mặc tùy tùng nhóm thực sự không phải là toàn bộ, mà là thưa thớt hơn 10 người. Nhưng ở trung kỳ lại lần nữa rơi xuống, còn có tân người gia nhập vào, cũng có người từ dây thường thượng lui ra, kia thực sự không phải là không có chút ý nghĩa nào đi theo cùng bắt trước. Vẻn vẹn chỉ là, không thể đối với cái này làm như không thấy, dù cho sớm đã biết. Mục tiêu cuối cùng không là thất bại. Nhưng nhìn qua ánh mắt như thế óng ánh người đang cố gắng hướng lên leo. Thì như thế nào có thể ngừng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Thử thất bại, thói quen thất bại, thích ứng thất bại, mà đi chiến thắng thất bại. Đây là nhân loại mệnh vận. Trung kỳ chậm rãi, đệ 666 lần cầm chặt tơ nhện. Có người đi theo ta à? Trong mắt của hắn óng ánh lập lòe. Bên ngoài đã qua hơn 10 phút đồng hồ, nhưng trung kỳ trong đầu lại căn bản cũng không có kéo dài thời gian chờ đợi Salvatore ý niệm trong đầu. Giống như hướng về thất bại chi hải cười lớn phát động viễn chinh thuyền trường. Từ mấy lần trước bắt đầu, trung kỳ lại không có lại cúi đầu nhìn tới hướng những đi theo đó người của mình. Hoặc là nói, trung kỳ từ vừa bắt đầu liền vững tin. Nhất định sẽ có người đi theo chính mình mà đến. Bởi vì hướng về chỗ cao dãy dụa chuyện này bản thân cũng đủ để lấp đầy một người tâm linh. Trung kỳ cũng từ trước đến nay liền không cần có người đi theo, dùng cái này đến cung cấp bước tới hạ xuống quyết ý cùng lòng tin. Có thể hắn chú ý tới, lần này không có một cái nào người đi theo trung kỳ hướng lên bò sát. Lại không giống như là bọn họ lại lần nữa bỏ qua, mà là ngẩng đầu lên, trầm mặc đưa mắt nhìn trung kỳ, giống như là dự cảm được cái gì đồng dạng. Cũng chỉ có lần này, trung kỳ lẻ loi một mình leo ra hẹp hòi miệng bình, hắn lại lần nữa cùng đá vụn cùng vách tường cái góc ở giữa tỉnh lại. Lúc trước sở kinh lịch hết thảy phảng phất chẳng qua là mộng một hồi, thế nhưng nụ cười sáng lạn lại như là hỏa diễm lưu lại ở dưới in dấu ngấn tàn lưu ở trên mặt của trung kỳ. Hắn chậm rãi mở mắt, kia óng ánh quang huy cũng từ trung kỳ đáy mắt lập lòe. Ngoặc kép chấm chấm 666 thú số lượng sao, rốt cục tới leo ra âm phủ, hoàn thành nguyên bản nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trung kỳ trong nội tâm tất nhiên là mừng rỡ, nhưng càng làm cho hắn sung sướng là Denton khuất phục. Đúng vậy, ác mộng bản thân cũng không có phần cuối. Nó chỉ là tại lặp lại không có chút ý nghĩa nào thất bại mà thôi. Nhưng mà không ngừng thể nghiệm thất bại trung kỳ, trả lại không có lùi bước. Có thể thiết kế cửa khẩu, ý đồ đem trung kỳ mưu sát không sai Denton, lại ngược lại tại đã hình thành thì không thay đổi. Thậm chí càng hưng phấn trung kỳ trước mặt sợ hãi. Hắn chính là sợ hãi tại trung kỳ không sợ không sợ. Quả thực là tên điên, là cuồng đồ, rồi lại phảng phất có chứa loại nào đó thần tính, giống như vừa mới tránh thoát vỏ kén hồ điệp đồng dạng. Vùng vẫy giơ lên hai cánh, người lần nữa nhận thua. Denton, trung kỳ dương giọng cười to, sướng khoái cười lớn, người có được toàn bộ của ta ký ức, cũng không cách nào đánh bại ta. Người cho rằng người có thể giết chết ta. Ta chính là sự thất bại ấy. Ta chính là cuồng đồ. Ta chính là Sisyphus. Phàm là vô pháp giết chết ta, nhất định có thể khiến cho ta càng cường đại hơn. Trung kỳ vô cùng vững tin. Hắn hôm nay cùng bị vô hạn rơi xuống âm phủ tra tấn trước đã bất đồng. Tuy khả năng biến hóa lớn đến không tính được, nhưng đích thực là phát sinh cải biến. sản xanh biến hóa, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Denton, Trung Kỳ mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt bức họa, ánh mắt của hắn óng ánh như sao thần. Huy hoàng, đơn bạc hỏa diễm, tại bị băng phong đáy hồ giấy lên. Này nhất trọng lại là nhất trọng tử vong cạm bẫy. Đồng dạng cũng bị Trung Kỳ chuyển hóa làm tẩy nội tâm thí luyện. Ngươi còn nghĩ, đưa cho ta như thế nào lễ vật? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.